Chương 901, 901, trứng muối quái dị cử động. Trứng muối vừa nói, một bên theo bản năng quay đầu nhìn một bên cửa sổ. Hắn thử rời đi nơi này, nhưng là ra không được. Về sau, hắn liền mỗi ngày ghé vào cửa sổ, nhìn đi ra bên ngoài có người hoặc là nghe được thanh âm, hắn liền lớn tiếng gọi. Đáng tiếc người trong thôn tất cả đều không nhìn thấy cu nở dê nghe không được, chỉ có tỷ tỷ ngươi có thể nhìn thấy ta. Bởi vì tỷ tỷ ngươi cũng biết pháp thuật, đúng hay không? Trứng muối một mặt hy vọng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Tiên nữ tỷ tỷ thật lợi hại. Trứng muối cả người tựa hồ hoàn toàn tiên hoạt, không ngừng mà hỏi lung tung này kia, giống như có chuyện nói không hết đồng dạng. Ninh Hoan Tâm biết, một mình hắn cô đơn quá lâu, tịch mịch quá lâu. Nàng dứt khoát liền ngồi xuống, lẳng lặng mà bô y tiếp hắn nói chuyện, trả lời vấn đề, hoặc là làm trò chơi. Bất chi bất giác, sắc trời bên ngoài liền tối xuống. Tỷ tỷ, trời tối, ta nên đi ngủ. Trong phòng chậm rãi cho tối xuống, trứng muối đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Hà Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, liền thấy trứng muối rất nhuẩn nhuyễn đi tới mặt khác trong một gian phòng. Ninh Hoan Tâm đi theo cước bộ của hắn, đi tới một bên phòng nhỏ. Gian phòng nhỏ này cùng bên ngoài cái kia tràn đầy cho bụi gian phòng khác nhau rất lớn. Gian phòng này thế mà rất sạch sẽ, có một chiếc giường nhỏ, trên giường còn có đệm chăn, được xếp chỉnh chỉnh tề tề. Trứng muối lúc này chạy tới mình trên giường nhỏ, ra dáng nằm ở trên giường, đắp chăn lên. Hắn là ở buổi tối lúc ngủ, phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên mỗi lúc trời tối, khi trời tối, hắn liền sẽ theo bản năng trở lại ngủ trên giường. Cảm giác Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, nhưng là bên ngoài quá dương cương xuống núi, liền xem như hẻo lánh nhất trong hốc núi, cu nở dê sẽ không như thế đã sớm lên giường nghỉ ngơi. Ai nhìn trứng muối bộ dáng, cái thói quen này tựa hồ vẫn luôn có. Trứng muối, ngươi nghỉ ngơi đi, vậy tỷ tỷ đi rồi, hôm nào trở lại nhìn ngươi. A Ninh Hoan Tâm cùng trứng muối cáo biệt, bất quá trên giường trứng muối cũng không trả lời nàng. Đối với trứng muối cái này quái dị cử động, Ninh Hoan Tâm có chu tờ để ý, hắn đến cùng muốn biểu đạt cái gì đâu. Ninh Hoan Tâm từ phòng ở bên trong đi ra, quá dương lạc sơn về sau, cả viện nhìn càng thêm rách nát. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi ra cái này hoang vu viện tử, quay người hướng trên núi nghỉ phép sơn trang phương hướng đi đến. Còn đi không bao xa, nàng liền thấy Lưu Vân, lúc này nàng đã tan việc, trên thân không có mặc sơn trang chế phục, mà là mặc một bộ nặng nề áo khoác màu đen. Ninh tiểu thư lúc này, Lưu Vân cũng nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, nàng không khỏi bước nhanh hơn, đi tới Ninh Hoan Tâm trước người. Ninh tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A trạng vạng tối cảnh sắc rất đẹp, ta dưới chân núi chụp ảnh tới, thôn các ngươi kiến trúc có điểm đặc sắc. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lưu Vân mỉm cười. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lưu Vân nhẹ gật đầu, làng hiện tại là so với ban đầu xinh đẹp hơn, đây đều là Thiên Nguyên tập đoàn quy hoạch, lúc đầu trong làng các lão nhân đều không thích vừa đi vừa về ra y vò, về sau bọn hắn cho so sánh trang trí trợ cấp, mọi người mới đồng ý, tập thể đem phòng ở một lần nữa soát sơn. Nguyên lai là dạng này. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lại nhìn Lưu Vân một chút, ngươi tan việc dự định về nhà sao? Ân, ta tan việc. Ban đêm trong tiểu điểm có chuyên môn trực ca đêm người. Ta có thể đi nhà ngươi nhìn xem? A Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Lưu Vân một câu. Lưu Vân trên mặt biểu lộ có trong nháy mắt quấn bách. Thà Ninh tiểu thư, nhà chúng ta rất loạn rất phá, mà lại ông bà của ta toàn thân là bệnh, trong phòng có một cỗ mùi lạ, ta sợ ngươi không quen. Nói, Lưu Yến theo bản năng nhìn nhìn đồng hồ tay của mình, nguy rồi, muốn đến thời gian cho bà nội ta sắc thuốc, ta đi trước.